Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 311, còn có không có tặng đầu người. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tanh, Vân Cơ Nguyệt thân thể như là một đống thịt nhão một dạng chồng trên đồng cỏ. Đã triệt để đều chết hết, chỉ sợ cái này nữ nhân đến chết cũng muốn không rõ. Tại sao đối phương ở thế tục giới như mèo bắt chuột một dạng truy sát nàng? Tới giới cổ võ, giết nàng càng là dễ như trở bàn tay. Thật chẳng lẽ mở hách hay sao? Chỉ sợ vấn đề này cũng chỉ có thể tại địa phủ dưới đáy hỏi. Tần Dương mắt nhìn nữ nhân vô cùng thê thảm thi thể. Nhíu nhíu mày, sức lực có thể dùng có chút lớn. Cũng không biết thi thể này. Hệ thống trả về không thu về, chủ nhân, có thể thu trở về, chỉ cần đừng đem người làm không có là được. Tiểu manh nói ra, ếch, vậy liền thu hồi đi. Tần Dương bĩu bĩu, âm thầm suy nghĩ, hệ thống này vẫn là rất trọng khẩu vị. Keng, thi thể thu hồi thành công, kiểm tra đo lường tu tiên giả cảnh giới vì tụ linh sơ kỳ. Có thể đạt được tài phú tệ 10.000. Theo hệ thống nhắc nhở âm vang lên, trên mặt đất Vân Cơ Nguyệt thi thể biến mất không thấy gì nữa. Gặp thu hồi trước đó, Tần Dương theo trên người đối phương vơ vét một chút, chỉ tìm tới mấy khối hạ phẩm linh thạch, một bộ tụ linh sơ kỳ thi thể liền 10.000 tài phú tệ. Muốn là về sau đi giới cổ võ giết nhiều mấy cái ác nhân. Há không phải kiếm lời lật, chấm ngoặc kép, Tần Dương âm thầm nghĩ. Mở ra hệ thống giới diện, phía trên biểu hiện tài phú tệ số dư còn lại có hơn 6 vạn. Đây đều là trước đó thu hồi thi thể, hoặc là sử dụng hệ thống nào đó một cái công năng đưa tặng. Tài phú tệ vẫn là quá ít, chấm ngoặc kép, Tần Dương khẽ lắc đầu. Một bản huyền giai cao cấp võ kỹ liền được 5.000 tài phú tệ. Nếu như chờ địa giai hoặc là thiên giai công pháp khu giải tỏa. Đến thời điểm sợ là phải tốn càng nhiều tiền mới có thể mua được. Mà lại còn có cái khác đắt đỏ đạo cụ. Tỉ như sủng vật trang bị các loại. Mỗi kiện đều muốn 100.000 tài phú tệ trở lên. Tóm lại cách thổ hào còn kém xa lắm. Tính, trước tiên trở về thúc giục Vũ Đồng Nha đầu kia luyện võ công. Không thể lại nuông chiều nàng. Bằng không lần tiếp theo nhưng là không còn may mắn như vậy. Tần Dương có chút bất đắc dĩ lắc đầu, quay người chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, nơi xa bỗng nhiên lướt đến mấy đạo nhân ảnh, tốc độ cực nhanh. Trong khoảnh khắc, cái kia 7-8 đạo thân ảnh hình dáng đã hiện ra. Cầm đầu là một cái lão giả, ăn mặc trường bào màu xám, trên mặt có chút màu nâu ứ lốm đốm, nhìn lên không có uy vũ cảm giác. Nhưng thân thể lại vô cùng vì cao lớn, cổ võ người nhà họ Vân. Tần Dương chân mày hơi nhíu lại, thân thể vút qua, trở lại cấm chế bên trong. Tiểu tử, có thể từng thấy đến một cái nữ nhân. Mấy người kia sau khi dừng lại, bên trong một cái tướng mạo phổ thông nam tử đầu chọc lãnh lạnh lẽo lấy Tần Dương hỏi. Tần Dương đôi mắt chớp động, cũng không có trả lời hắn. Ở trong lòng hỏi, tiểu manh, mấy người kia thực lực như thế nào? Trừ lão giả kia bên ngoài, có 5 tên là tụ linh sơ kỳ cảnh giới, còn lại 2 tên vì tụ linh trung kỳ. Lão giả kia đây, thần hồn trung kỳ, thần hồn, nghe được tiểu manh mà nói. Tần Dương hút miệng hơi lạnh, tụ linh phía trên chính là thần hồn cảnh giới. Lão đầu tử này thực lực có cao như vậy? Tiểu tử, ta mụ nó cha hằng ngươi đây, lỗ tai điếc, nam tử đầu chọc lãnh quát, bên cạnh lão giả xem kỹ nhìn một hồi Tần Dương, mục đích ánh sáng trên mặt đất quét qua, khi thấy trên mặt đất máu tươi cùng mấy khối vỡ tan quần áo lúc. Con người co rụt lại, trên mặt tức thì trầm xuống, là ngươi giết nàng, lão giả nhìn chằm chằm Tần Dương, ánh mắt băng lãnh. Cùng lúc đó còn mang theo một tia hoài nghi, dù sao đối phương chỉ là một cái tông sư võ giả. rất không có khả năng giết đến Vân Cơ Nguyệt. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, đối với lão giả lời nói Tần Dương đưa như không nghe thấy. Chỉ là lắc đầu nội tâm tiếc nuối, nếu như không có lão giả này, ta ngược có thể nhiều thu hồi mấy bộ thi thể, kiếm điểm thu nhập thêm. Đáng tiếc lão nhân này thực lực quá cao, trừ phi để hắn đi vào cấm chế bên trong. Chấm ngoặc kép, Tần Dương giật mình, lãnh lãnh mắt nhìn lão giả, nói câu không biết, liền quay người hướng phía truyền tống trận đi đến. Dừng lại, lão giả giận quát, nhưng mà Tần Dương căn bản liền không để ý hắn, tiếp tục đi tới. Tiểu tử, để ngươi dừng lại, ngươi lỗ tai điếc sao? Thanh niên đầu chọc kia giận, thân thể khẽ động, liền xuyên qua cái kia đạo cấm chế, hướng phía Tần Dương kích động bắn đi. Tiểu thần, trở về. Hôi bào lão giả biến sắc, vội vàng kêu lên, không biết vì sao, trong lòng của hắn luôn có một cỗ dự cảm bất tường. Cảm giác cái kia mang theo mặt nạ màu đỏ ngòm người rất nguy hiểm. Tần Dương quay đầu mắt nhìn hướng phía hắn đuổi theo thanh niên đầu trọc. Trong mắt lóe lên một tia trêu tức, bỗng nhiên nhanh chân chạy trốn, chân dưới một cái lảo đảo, kém chút cắm ngược trên mặt đất, dường như rất bối rối giống như. Chạy, ngươi có thể chạy đi nơi đâu? Nam tử đầu trọc sững sờ, khóe miệng nổi lên một tia nhe răng cười, cũng không để ý tới lão giả lời nói. Tiếp tục đuổi đi, hắn thấy, Tần Dương nghiễm nhiên đã trở thành một đầu không đường có thể trốn con mồi. Trốn không thoát hắn trong lòng bàn tay. Sư huynh, ta tới giúp ngươi. Vừa một cái gầy người nam tử cao xuyên qua cấm chế, quơ trường kiếm đuổi theo. Thần sắc lạnh lùng, hồi, chấm ngoặc kép, hôi bào lão giả bờ môi một trương, muốn mở miệng ngăn cản. Bất quá nhìn thấy dọa đến, hoảng hốt chạy trốn, Tần Dương lại đem lời nói cổ họng trở về. Có lẽ là bản thân suy nghĩ nhiều đi. Lão giả âm thầm trầm ngâm. Hai người liều mạng truy lão nửa ngày, lại quỷ dị liền Tần Dương một cái góc áo đều không đụng. Ngược lại là Tần Dương mang theo bọn hắn tại vòng quanh, thậm chí còn mở miệng chào phúng bọn hắn. Muốn đuổi theo ta? Đến a hát, ta đánh không lại các ngươi, ta còn không chạy nổi sao? Một đám cát so, ngay cả ta một cái tông sư võ giả đều đuổi không kịp. Tu tiên giả chỉ thực lực này, tu rời ả ao gắt tu. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe Tần Dương chào phúng cùng nhục nhã. Đừng nói là truy hai người cái Vân gia đệ tử đã tức giận đến thổ huyết, chính là cấm chế bên ngoài đệ tử khác cũng là tức điên, trợn lên giận dữ nhìn lấy hai mắt. Tiểu tử, chớ có cuồng vọng, sư huynh, ta cũng tới giúp ngươi. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, theo Tần Dương không ngừng nhục nhã, cấm chế bên ngoài ba tên Vân gia đệ tử nhịn không được, nhào nhào rút ra trường kiếm xuyên qua cấm chế, hướng phía Tần Dương lao đi. Thề phải đem tiểu tử cuồng vọng kia giết nơi đây. Không đúng, toàn bộ đều cho ta trở về. Cái kia hôi bào lão giả cuối cùng cảm giác được sự tình có chút không thích hợp, lập tức quát. Nguyên vốn dự định truy kích Tần Dương mấy người sững sờ, do dự. Thấy cảnh này, Tần Dương thầm nói đáng tiếc, lão đầu tử này vậy mà không mắc mưu. Quả nhiên Khương vẫn là cay độc. Tính, thu lưới đi. Tần Dương dừng bước lại, trong mắt xẹt qua một đạo màu máu sát ý. Lưu lại cho ta. Theo quát to một tiếng, một đạo ẩn chứa vô cùng sát khí kiếm khí màu đỏ ngòm trong nháy mắt không sai chém ra. Soạt, cách hắn gần nhất nam tử đầu chọc con ngươi co rụt lại, thậm chí còn chưa kịp phản ứng, toàn bộ đầu bay ra ngoài. Ở đầu bay ra thời điểm, hắn thân thể còn chạy về phía trước mấy bước, bịch ngã trên mặt đất. Xung quanh trong nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch. Một màn này kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Chính là lão giả kia cũng là sắc mặt ngạc nhiên. hướng phía bên trong còn chưa hề đi ra bốn cái đệ tử hô to. Mau ra cấm chế, cái kia bốn người theo sững sờ bên trong kịp phản ứng. Nhanh chân liền hướng phía lão giả phương hướng chạy, muộn, chấm ngoặc kép, một đạo đạm mạc âm thanh chậm rãi vang lên, chỉ gặp Tần Dương xuất ra một cái linh đan, hướng phía cái kia bốn tên đệ tử ném qua đi, oanh, linh đan hóa vì một tòa chuông lớn màu vàng óng, theo một tiếng vang thật lớn, cái kia bốn người toàn bộ bao ở trong đó, móc ngược trên mặt đất. Còn có không có tặng đầu người. Tần Dương nhìn qua cấm chế bên ngoài mắt chừng ngây mồm mấy người. Thản nhiên nói. P.S. Cảm tạ. Bốn lá thảo a hồn rát. Mạch ít lóc. Mộc thanh. Ảm ảnh lưu huỳnh quang a còng lang. Khen thưởng. Cảm tạ. A đát. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.